Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, lẫn nhau thôn phệ. Mỗi một phần mỗi một giây, đều có vô số tử linh, xuất hiện ở tử linh thế giới địa tâm. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân cũng đã hiểu, ngoại trừ tử linh thế giới tự thân ngưng tụ tử linh bên ngoài. Những cái kia quỷ dị xuất hiện, đại lượng tử linh. Hẳn là đến từ thái cổ chiến trường, đến từ những cái kia bị Huyền Thiên Tiên môn, môn hạ đệ tử giết chết hồn thú. Nếu như chỉ là bị giết, nhưng là không có ngưng tụ ra linh cốt cùng hồn trang, cái kia hết thảy đều không có gì biến hóa. Có thể một khi, hồn thú bị chém giết sau, ngưng tụ ra hồn trang hoặc linh cốt, cái kia liền mang ý nghĩa, khống chế hồn thú chiến hồn, cũng đã triệt để biến thành tử hồn. Một khi trở thành tử hồn, thụ tử linh thế giới chi lực dẫn dắt, những cái kia tử hồn liền sẽ tiến vào tử linh thế giới. Tiến vào tử linh thế giới địa tâm. Lúc đến hiện tại, 3.000 vạn đồ chúng, mặc dù không có khả năng toàn thể xuất động, nhưng là cho dù chỉ xúc động 1.000 vạn đồ chúng. Mỗi ngày chém giết hồn thú, cũng nhiều không thể đếm. Nhất là cái kia 300 vạn Huyền Thiên môn đồ. Càng là mỗi ngày đều muốn ra ngoài huấn luyện, mỗi ngày đều sẽ chém giết ức vạn chỉ biến dị âm hồn thảo. Bởi vậy, lúc đến hiện tại, mỗi một phút, mỗi một giây, tử linh thế giới địa tâm, đều sẽ xuất hiện ngàn vạn đạo tử linh. Sinh linh sẽ biến thành tử linh, nhưng tử linh lại vĩnh viễn chỉ có thể là tử linh. Tức không cách nào biến thành sinh linh, cũng không pháp bị mẫn diệt. Bất quá, tử linh ở giữa. Là có thể lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau dung hợp, lấy hình thành cường đại hơn tử linh. Giờ này khắc này, ở Sở Hành Vân nhìn soi mói. Cái kia không thể đếm hết tử linh, lẫn nhau đuổi theo, lượn vòng lấy, quấn vòng quanh. Ngẫu nhiên, một cái tử linh thôn phệ một cái khác tử linh. Thể tích phồng lớn lên một chút, quang trạch cũng biến sáng rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ địa tâm trong thế giới. Cũng đã không hoàn toàn là màu xám cho tử linh. Trong đó số rất ít tử linh. Cả người phát ra bạch quang. Thể tích lớn rất nhiều. Di động tốc độ cũng càng nhanh. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Sở Hành Vân không khỏi âm thầm suy tư. Màu xám cho tử linh. Đối ứng có thể hay không liền là cấp thấp nhất chiến hồn. Mà cái kia màu trắng tử linh. Có thể hay không đối ứng bạch mang chiến hồn đây. Mờ mịt lắc lắc đầu. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân nắm giữ tình báo còn quá ít. Cái này tử linh thế giới biến hóa, cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhiều sự tình, chỉ có thể là suy đoán. Không cách nào đạt được chính xác kết luận. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Theo lấy tử linh thế giới địa tâm, tử linh tăng nhiều, tử linh lực tăng lớn. Tử linh thế giới chi lực, cũng càng ngày càng cường hoành. Càng ngày càng khổng lồ. Bất quá, một cái thế giới phát triển, ý tứ là cân đối. Theo lấy địa tâm, tử linh nhanh chóng gia tăng. Tử linh thế giới cái kia nông cạn nội tính, bắt đầu hiện ra chưa đủ một mặt. Muốn dung nạp số lớn linh hồn, bất kể là sinh linh hay là chết linh, đều cần số lớn ngọc thạch. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân đã đem hiện hữu ngọc thạch tiêu hao không sai biệt lắm. Theo lấy tử linh số lớn gia tăng, nếu như không cung cấp đầy đủ ngọc thạch đến dưỡng linh, toàn bộ tử linh thế giới căn bản không thể nào phát triển. Đối với linh hồn chi lực tới nói, ngọc thạch tức là nơi ở, lại là chất dinh dưỡng. Nếu như không gửi ở ngọc thạch, cho dù những cái kia tử linh thôn phệ nhiều hơn nữa tử linh, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng, coi như tử linh năng lượng lại dồi dào. Bởi vì không có ngọc thạch ôn dưỡng, cũng sẽ dần dần thất lạc đi. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân rời đi tử linh thế giới, về tới Nam Hoang Thành, đồng thời trước tiên, hướng tụ bảo các chạy tới. Sở Hành Vân muốn làm đến số lớn ngọc thạch, liền chỉ có thể ủy thác tụ bảo các. Tụ bảo các, Sở Hành Vân thuận lợi gặp được tụ bảo các cự ma tổng quản, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Nghe nói Sở Hành Vân cần số lớn ngọc thạch, cự ma tổng quản không khỏi lộ ra biểu tình khổ sở. Tinh thần chi hải, Ngọc thạch được xưng là linh ngọc, là có thể ấm dưỡng linh phách mỹ thạch. Không chỉ có Sở Hành Vân cần ngọc thạch, trên thực tế, toàn bộ tinh thần chi hải, tất cả giả đế, đều cần ngọc thạch. Về phần những cái kia nắm giữ một giới lực chân chính thiên đế, đối ngọc thạch nhu cầu, thì càng không cần nói nhiều. Nhất phương thế giới, có hay không linh tính, có thể hay không sinh ra có linh tính sinh vật, chủ yếu liền nhìn phương này thế giới, đến cùng có bao nhiêu ngọc thạch. Hơn nữa, bởi vì linh thạch có thể ôn dưỡng thần hồn, cùng linh phách, cho nên, các tộc tu sĩ, cũng cần tiêu hao số lớn ngọc thạch. Nếu như nói, linh cốt là tinh thần chi hải bên trong lưu thông tiền mà nói. Như vậy ngọc thạch, liền tương đương với càn khôn thế giới hoàng kim. Mặc dù không phải lưu thông tiền tệ, nhưng là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Nếu như chỉ muốn ít hơn lượng ngọc thạch, vậy còn dễ nói. 180 tấn, cự ma tổng quản tùy thời có thể giúp hắn làm ra. Thậm chí có thể miễn phí đưa cho Sở Hành Vân. Nhưng nếu như, Sở Hành Vân cần, là số lớn, ức vạn tấn ngọc thạch mà nói, vậy liền không có biện pháp. Dù sao, tụ bảo các là phòng đấu giá, mà không phải đại tông thương phẩm thị trường giao dịch. Ngay ở Sở Hành Vân thất vọng không thôi, dự định quay người rời đi thời điểm. Cái kia cự ma tổng quản, vì Sở Hành Vân cung cấp một đầu phi thường trọng yếu tin tức. Số 3 Thái Cổ Chiến Trường. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, có người đã từng phát hiện qua ngọc thạch mỏ. Bất quá, tòa kia ngọc thạch mỏ, khai thác hơn 30 năm sau. Cái kia nồng đậm độc màn lồng che lên tới. Tất cả mọi người đều chết oan chết uổng. Thẳng đến hiện tại, tòa kia ngọc thạch mỏ, còn che giấu ở độc màn. Nhưng không có người dám nhích tới gần. Cái gọi là độc màn, chỉ liền là thập vạn đại sơn chỗ sâu. Cái kia đậm đặc vô cùng độc chướng cùng độc sát. Thập vạn đại sơn, hiện tại mở ra, hết thảy chỉ có 3 vạn nhiều mà thôi. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, không thể đếm hết đại sơn, đều che giấu ở nồng đậm độc màn. Kia độc màn kịch độc vô cùng. Một khi tiến vào độc màn, ánh mắt nhiều nhất có thể nhìn thấy ngoài trăm thước cảnh sắc. Hơn nữa, độc màn kịch liệt ăn mòn lực. Cùng thôn phệ lực tác dụng dưới, căn bản không có người có thể trường kỳ trú lưu. Cực kỳ kinh khủng là, độc màn che lấp lại, tất cả thạch hồn thú đều sẽ phát sinh biến dị, biến cường đại vô cùng. Về phần cái kia thạch hồn thú đến cùng biến dị trở thành cái dạng gì, tạm thời còn không người biết được. Tất cả gặp qua biến dị thạch hồn thú người, cũng đã chết đi, đương nhiên. Cũng có nhân lời thề son sắt mà nói, bọn họ gặp qua biến dị thạch hồn thú. Thế nhưng là những cái này lời thề son sắt người chứng kiến, mỗi người thuyết pháp đều không giống nhau. Rất hiển nhiên, những người này, tuyệt đại đa số nhân, đều là đang nói láo, khoác lác. Bởi vậy, một mực đến hiện tại, kia độc màn trong tất cả, vẫn như cũ che lại thần bí mạng che mặt. Không có người biết rõ trong đó đến tột cùng. Nghe nói thập vạn đại sơn chỗ sâu, lại có ngọc thạch mỏ. Sở Hành Vân hai mắt bên trong bỗng nổ bắn ra một đạo tinh mang. Đối với Sở Hành Vân tới nói, tử linh thế giới liền là hắn căn bản. Tử linh thế giới càng cường đại, Sở Hành Vân dẫn động thế giới chi lực, thì càng kinh khủng. Hiện tại, tử linh thế giới phát triển thời cơ, liền bày ở trước mắt. Nếu như bởi vì không có đầy đủ ngọc thạch dưỡng linh, mà bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở thời cơ mà nói, Sở Hành Vân coi như không buồn bực chết, cũng nhất định sẽ đại đại thất vọng. Mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng là muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, liền nhất định phải mạo hiểm. Hiện tại, bày ở Sở Hành Vân trước mặt, hết thảy liền chỉ có 2 con đường. Con đường thứ nhất, liền là làm gì chắc đó. Từng bước một đi tu luyện, sau đó tao ngộ đế thiên dịch, bị đế thiên dịch miểu sát. Ngày thứ 2 đường, liền là cầu phú quý trong nguy hiểm, bốc lên nguy hiểm tính mạng, lấy cao nhất hiệu suất, điên cuồng tu luyện. Chỉ có như thế, tao ngộ đế thiên dịch thời điểm, Sở Hành Vân mới có thể có một chút sinh cơ. Bởi vậy, vì mau chóng tăng lên tử linh thế giới lực lượng. Cái nguy hiểm này, Sở Hành Vân nhất định phải bốc lên. Một đường rời đi tụ bảo các, Sở Hành Vân tiến đến Yêu Liên Thành, xem xét một cái mọi người tu luyện tình huống. Hết chương.